Bất Diệt Long Đế, chương 3110, Mai Hoa Thung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Hồ Sơn Thần Văn là theo dưới núi liền bắt đầu bố trí, bất quá dưới núi Thần Văn yếu nhược cũng so sánh mịt mờ, chỉ cần là dùng đến cảnh báo chi dụng. Nếu như là Lục Ly, có thể sẽ không cẩn thận xúc động, đi theo Huyết Linh Nhi đương nhiên sẽ không có vấn đề như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại Huyết Linh Nhi chỉ dẫn phía dưới, một đường hướng trên núi vọt đi, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ tựu đã tới Thần Hồ Sơn phía trên. Chủ nhân, phía trước bắt đầu xuất hiện đệ nhất đạo phòng hộ thần văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi gợi ý đạo, Lục Ly trực tiếp thả ra thần ẩn thuật, vạn nhất xúc động thần văn bị phát hiện, hắn tại ẩn thân trạng thái phía dưới, Mộc Nhất Sơn Nhân có khả năng dò xét không đến hắn, đến lúc đó liền có thể thong dong thối lui. Phía trước xuất hiện một rừng cây này liền là đệ nhất đạo phòng hộ thần văn, Lục Ly tiến vào rừng cây về sau, phát hiện rất nhiều độc xà độc trùng, những này độc xà độc trùng cũng là pháp trận phòng ngự một phần. Nếu có cường giả chui vào đây, có lẽ có thể tránh thần văn, nhưng này chút ít độc xà độc trùng sẽ kinh động, đến lúc đó một công kích tự nhiên sẽ xúc động cảnh báo thần văn, Mộc Nhất Sơn Nhân liền có thể biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm may mắn hắn có thần ẩn thuật, nếu không tại Huyết Linh Nhi dẫn đầu xuống mặc dù có thể tránh những cái kia độc xà độc trùng, nhưng kinh động khả năng vẫn là vô cùng lớn. Lục Ly tốc độ phi thường chậm, đi theo Huyết Linh Nhi 7 lần quạt 8 lần rẽ, hao tốn đằng đằng nửa canh giờ mới ra cái này một rừng cây. Tiền phương xuất hiện một dòng sông nhỏ, Lục Ly đang chuẩn bị bay thẳng đi qua, Huyết Linh Nhi lại truyền âm nói. Chủ nhân, đầu này tiểu hà là đạo thứ hai pháp trận, giống như ngươi dám từ phía trên bay đi qua, sẽ lập tức xúc động pháp trận bị tiểu hà công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Ly nhíu nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ theo trong sông đi nước sông này cảm giác có vấn đề à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước sông này Lục Ly nhìn kỹ, phát hiện ám hoàng, nhìn rất đục nhưng cho hắn có một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ, tựa hồ cái này trong sông ẩn núp mãnh thú. Trong sông hoàn toàn chính xác có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi giải thích nói. Đệ nhất, nước sông có kịch độc, đệ nhị trong sông có một loại kỳ dị sinh vật, lực công kích cũng không yếu. Không thể bay đi qua, không thể theo trong sông đi, vậy chúng ta muốn làm sao đi qua? Lục Ly vấn đạo, nội tâm ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, Huyết Linh Nhi trước đó nói có thể dẫn hắn đi vào, vậy khẳng định là có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Ngồi thuyền đi qua tùy ý tìm một cái gỗ cũng được, chỉ cần ngươi không đụng chạm nước sông liền tốt. Cái này cũng được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhếch miệng, Lục Ly cũng rất nhiều năm không có làm qua trên nước thuyền, mặc dù thường xuyên cưỡi chiến thuyền, nhưng này cũng không phải phổ thông thuyền, mà là thần khí phi hành, chỉ là ngoại hình cùng thuyền không sai biệt lắm. Chủ nhân, trái phía sau đệ tam cái cây có thể chặt cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi chỉ dẫn thoáng cái, Lục Ly trong tay xuất hiện một cái chiến đao tùy ý chém vào đem thân cây bổ xuống, Huyết Linh Nhi tiếp tục nói ra. Chủ nhân, đợi lát nữa ngươi nghe ta chỉ huy khống chế gỗ tiến lên, không thể sai một điểm, nếu không sẽ xúc động thần văn. Lục Ly xách theo gỗ xuống sông, sau đó hắn đứng tại gỗ phía trên, trong bóng tối Huyết Linh Nhi chỉ thị khống chế gỗ tại tiểu hà bên trong tiến lên. Huyết Linh Nhi để Lục Ly đầu tiên là theo tiểu hà đi xuống dưới, sau đó rẽ một cái lại đi bên trên đi, lại sau đó lại đi xuống đi, trọn vẹn dày vò 4-5 chuyến mới đã tới bên kia bờ sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Ly thân thể bay xuống trên mặt đất đem gỗ thu lại, đi theo Lục Ly tiếp tục tiến lên, tiền phương địa hình lần nữa biến hóa, xuất hiện mấy cái hố sâu, những cái kia hố sâu sâu không thấy đáy đen nhánh, ai cũng không biết phía dưới là cái gì thấy khiến người ta run sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân nhảy xuống cái thứ hai hố sâu, Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly kém chút coi là nghe lầm. Cái này hố sâu rõ ràng là Mộc Nhất Sơn Nhân bố trí, bên trong khẳng định có thần văn A, Huyết Linh Nhi thế mà để hắn nhảy đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đạt được xác nhận về sau, Lục Ly nhảy xuống hố sâu, một đạo bạch quang hiện lên Lục Ly thế mà bị truyền tống đi, Lục Ly nội tâm lập tức vô cùng gấp gáp. Bị truyền tống đi kia đại biểu hắn đã xúc động thần văn, có khả năng kinh động Mộc Nhất Sơn Nhân. Hắn xuất hiện tại một khối trên đồng cỏ, đằng sau liền là kia lít nha lít nhít mười mấy cái hố sâu, Lục Ly thân thể không dám động, tự tiềm ẩn lấy đứng tại trên đồng cỏ, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, nhìn xem Mộc Nhất Sơn Nhân phải chăng đã bị kinh động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, đọc truyện với trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Lục Ly rốt cục thở ra một hơi thật dài, Mộc Nhất Sơn Nhân cũng không làm kinh động, có lẽ giờ phút này đang lúc bế quan bên trong, đây đối với Lục Ly tới nói là vô cùng tốt cơ hội a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiếp tục tiến lên, mảnh này bãi cỏ liền là đạo thứ tư thần văn cửa ải, cỏ này xem đã dậy chưa bất kỳ khác thường gì, kỳ thật khắp nơi đều là thần văn, chỉ là phi thường mịt mờ mà thôi. Quay tới quay lui, có huyết linh nhi tại rất nhẹ nhàng tựu vượt qua cái này một cửa ải, phía trước xuất hiện một mảnh rừng gai, phi thường dày đặc ngăn cản tiến lên đường. Giữa không trung có thần văn ba động, rất rõ ràng là không thể bay đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này huyết linh nhi xuất thủ, lặng yên phá trận, rừng gai xuất hiện một cái lỗ hổng, Lục Ly chui đi qua. Hắn trôi qua về sau rừng gai khép kín, cùng trước kia giống nhau như đúc tựa hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Lục Ly cũng rất khẩn trương, một mực không sống động ứng bốn phía, xác định Mộc Nhất Sơn Nhân không làm kinh động sau mới tiếp tục tiến lên, phía trước xuất hiện một tòa cầu nhỏ, cầu kia bên trên cũng có cường đại thần văn, tại huyết linh nhi chỉ dẫn phía dưới, nhẹ nhõm vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng nhau đi tới, Lục Ly cảm khái không thôi, Mộc Nhất Sơn Nhân tại thần văn phương diện hoàn toàn chính xác rất mạnh. Giống như không phải huyết linh nhi, dựa vào hắn căn bản là không có cách lặng yên vô tức vào đây, coi như là bình thường thần văn tông sư cũng rất khó vào đây, trừ phi cưỡng ép phá trận. Nhưng trong này không chỉ có riêng chỉ có cái này mấy đạo thần văn pháp trận, rất nhiều cường đại sát trận cùng pháp trận phòng ngự đều che giấu, chỉ là không có xuất động thôi. Lục Ly đã xa xa có thể nhìn thấy một tòa đầm nước, còn không có tới gần đầm nước, bên kia từng đạo tươi mát khí tức truyền đến, để Lục Ly tinh thần nhất chấn, cảm giác toàn thân đều phi thường thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là linh tuyền, Lục Ly thần niệm quét đi qua, nhìn thấy bên kia có cái đầm nước phía trên có một cái nho nhỏ tuyền khẩu, một đạo ngón cái thô màu trắng cột nước chậm rãi tuôn ra, cái này xem ra liền là kia một cái linh tuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cự ly đầm nước không xa, ở giữa cách một cái nhân công nghỉ ngơi mai hoa thung, khoảng chừng mấy trăm cây nhiều, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, trong này có cường đại mê trận, sau khi đi vào muốn đi ra rất khó. Ta có thể mang ngươi đi tới, nhưng ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, bởi vì đi vào mai hoa thung hội. Sẽ, xúc động thần văn sẽ mở ra, rất có thể sẽ kinh động nơi này lão ma. Ta biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trọng trọng gật đầu, chỉ cần qua mai hoa thung, hắn liền có thể đến linh tuyền phụ cận, đến lúc đó nhẹ nhõm có thể đem trong đầm nước linh tuyền toàn bộ truyền di hút vào không gian giới bên trong, sau đó cấp tốc thoát đi. Cho nên có thể không độ an toàn qua mai hoa thung, không kinh động Mộc Nhất Sơn Nhân đây là mấu chốt, mặc dù Lục Ly có thánh sơn, nhưng một khi kinh động đến Mộc Nhất Sơn Nhân, khởi động nơi này toàn bộ thần văn, hắn muốn chạy trốn độ khó kia tựu tương đối lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đã đến nơi này, còn có cái gì chỗ tốt? Lục Ly nhanh chân hướng mai hoa thung bên trong đi đến, huyết linh nhi thì chỉ dẫn hắn tiến lên, mới vừa tiến vào mai hoa thung nơi này một sợi gỗ đều phát sáng lên, tiếp lấy nồng đậm xương trắng cũng lan tràn ra, Lục Ly cảm giác cảnh vật bốn phía biến mất, hắn bị xương trắng thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, vào thời khắc này, Lục Ly nội tâm chấn động, bởi vì hắn cảm thấy một đạo cường đại thần niệm quét tới, mai hoa thung bị kích phát kinh động đến Mộc Nhất Sơn Nhân, hắn rất có thể muốn bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. PS, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.